Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng cái giọng nghẹn ngẹn. Anh định giết bố tôi. Anh không nghĩ tất cả sau này công ty này vẫn thuộc về anh hay sao? Nam bối rối ra mặt, nhưng anh ta thì vẫn cứ giả vờ lạnh tanh. Em nói gì kỳ vậy? Ai nói với cả em như vậy? Em phải tin anh chứ hả vợ? Tin anh? Anh tưởng tôi không biết sao? Nếu như hôm nay tôi không có quay lại đây, thì có lẽ tôi đã nhầm. Tôi yêu anh chân thành, nhưng tôi không ngờ anh lại là một kẻ nhẫn tâm và độc ác đến như vậy. Không phải như vậy đâu vợ. Chắc là vợ nghe nhầm rồi. Nhầm ư? Biển số xe nhà tôi mà nhầm được ư? Món tiền 500 triệu. Và hơn nữa tôi nhầm ư? Một kế hoạch tai nạn hoàn hảo. Tôi và anh chấm dứt từ đây. Đồ độc ác. Không, không, không mà vợ. Nghe anh nói đã. Tôi cấm anh. Từ giờ không được gọi tôi là vợ. Tôi sẽ điện cho bố tôi. Và anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nói rồi Thu toan quay người đi. Thì đã bị Nam giật mạnh trở lại. Hắn ném cô xuống dưới giường. Rồi ra chốt chặt cửa lại. Hắn tiến về phía của Thu. Khuôn mặt của hắn biến sắc hoàn toàn. Hai mắt thì vằn lên như là một con sói dữ. Hắn gằn giọng lên. Cái gì tao muốn là phải được. Mày gọi cho lão già ấy đi. Khôn hồn thì câm miệng lại ngay. Làm cho xong đám cưới, tao sẽ tha cho lão già đó. Còn không, cả mày và lão già đều chết. Thu lấy hết sức lực còn lại, lao đầu ra bên ngoài cửa và hét lên. Nhưng tiếng hét của cô chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị ăn ngay một cái tát xây sầm cả mặt mày. Cô ngã lăn ra đất, miệng cô thì ứa ra những dòng máu đỏ hòn chảy ra từ hai bên khóe miệng rồi chảy xuống cổ của cô. Cô uất ức, hai mắt đã vằn lên nhìn hắn. Cô chỉ ước có một con dao ở trong tay để đâm thấu tim vào kẻ đáng chết kia. Lại một cái tát chát chúa vào tiếp tục mặt của cô. Từng tia máu đã bắn lên ga giường thật kinh khủng. Cô nằm gục xuống dưới sàn nhà. Hắn bước chậm rãi tới gần cô rồi giật ngược tóc của cô lên. Mày có hai con đường lựa chọn. Một là cưới tao và im lặng. Hai là gọi điện cho luật sư. Nhượng lại cho tao 49% cổ phần của công ty của mày cho tao. Còn nếu không thì cả mày và lão già kia sẽ phải chết. Tao chịu nhục cho công ty bao nhiêu năm để phục vụ lão già đó rồi. Bây giờ thì chúng mày phải trả lại cho tao tất cả. Hiểu không? Hiểu không con chó? Thu lấy hết sức bình tĩnh mà nhoẻn miệng cười. Rồi cô đã nhổ nguyên cả bãi nước bọt pha lẫn cả máu mà cô vẫn còn ngậm ở trong miệng từ nãy tới giờ. Mày đừng có mơ. Bỗng hắn kéo tóc của cô dậy rồi quăng mạnh cô lên trên giường. Hắn lấy tay vuốt mặt rồi gằn giọng. Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Một vụ tai nạn cho cả hai bố con nhà mày. đau xót quá. Rồi hắn lao tới bóp chặt lấy cổ của cô. Thu lúc này thì vùng vẫy cả hai tay cào cấu. Rồi xé toạc cả mảnh áo mà hắn đang mặc. Rồi từ từ bỗng buông thõng cả hai tay xuống dưới giường. Sau khi hắn thấy cô không còn thở được nữa, hắn lấy chiếc vali lớn rồi nhét cô vào bên trong đó khóa chặt lại cẩn thận. Hắn cho vào phòng tắm, lấy chiếc khăn nhúng nước rồi lau sạch sàn nhà. Quần áo của hắn dính đầy máu của cô. Hắn đã cởi vội bỏ bộ đồ, nhét vào một chiếc vali nhỏ. Rồi cả chiếc ga giường kia nữa, hắn cũng đã lột ra rồi nhét vào đó luôn. Hắn bình tĩnh lấy quần áo đi tắm. Vừa tắm, hắn lại vừa lẩm bẩm. Tiền là sức bật của lò xo. Tiền là thước đo lòng người. tiền là Phật. Vài phút sau, hắn bước trở lại gia định gọi Lễ Tân lên để kiểm tra đồ, để thanh toán. Thì hắn thấy chiếc vali đựng xác của Thu đã mở nắp từ lúc nào. Hắn chạy vội lại mở toang cửa ra. Quả thực là Thu không còn ở trong đó. Kỳ lạ thay, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa thì vẫn chốt ở phía trong. Cửa sổ thì đã mở. Hắn lao ra nhìn thì yên tâm, vì phòng của hắn thuê tận trên lầu 8. Nếu mà có cánh nhảy xuống thì cũng chết, huống chi là con người không có cánh. Hắn quay lại nhìn khắp một lượt căn phòng. Cô ở đâu? Mau ra đi. Vừa nói, hắn vừa tiến về chiếc tủ quần áo. Hắn giật mạnh cánh cửa tủ ra, nhưng không hề có cô ở trong đó. Rồi hắn điên tiết lên như một con hổ đói. Hắn gầm gừ, lật tung chiếc giường lên. cũng không có. Chợt như nhớ ra một điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net